Áp diễn viên phim thần quái, vô hạn, tác giả, Hí Tử Tế Tửu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 172, Tarot trò chơi, 24, xong, ảnh đế giết Cốc Vũ, ảnh đế thắng, răng sóc ba ba, không đúng đi, Tạ Trì mở ra môn, cái kia hoa hồng trắng, Tạ Trì không giống thua bộ dáng, còn có niết bạo trái tim, ta tổng cảm thấy ảnh đế không quá. Ngọa táo, phía trước đừng làm ta sợ, ăn ngay nói thật, ta đến bây giờ cũng chưa xem hiểu cốt truyện, thẩm phán bắt đầu rồi kích động, giang sóc cùng Tạ Trì hư không tiêu thất, cửa đá chậm rãi khép lại, dài dòng 5 phút sau. Cửa đá lần thứ 2 mở ra, lần này cửa đá nội 11 cụ hắc quan quan cái đều đã mở ra, mỗi cụ hắc quan nằm một người. 11 cá nhân, là 10 cái diễn viên hơn nữa một cái nữ phu. Cũng chính là trận này Tarot trò chơi toàn bộ người chơi, bọn họ khẩn hạp hai mắt. Đôi tay giao điệp với bụng, tư thái giãn ra, thần sắc yên tĩnh, phảng phất ở thiên sứ trong ngực ngủ say, đen nhánh không thấy ánh sáng trong mật thất. Dần dần chiếu vào một bó quang, này chỉ là từ mật thất đỉnh chiếu tiến vào. Mật thất đỉnh phá một cái động. Này động càng lúc càng lớn, rốt cuộc không hề che đậy trụ người hai mắt, không trung sương mù lam lam. Có điểm giống thủy tinh mờ, mênh mông miểu xa lại thâm thúy rộng lớn, tựa hồ có thể cất chứa thế gian vạn vật, tang thương lại không di, hỗn độn màn trời thượng, dần dần xuất hiện một cái tuyết trắng hư ảnh, kia hư ảnh dần dần rõ ràng. Là khuôn mặt đoan trang trầm tĩnh, túc mục tường hòa thiên sứ. Phần phật một tiếng, thiên sứ mở ra chính mình như côn bằng thật lớn cánh. Kia cánh lông chim tươi sáng, rực rỡ lấp lánh, như là hy vọng, thiên sứ hơi hơi vặn vẹo đầu. Tầm mắt từ hắc quan mỗi người trên mặt xẹt qua, ở thiên sứ hiểu rõ hết thảy bình thản trong ánh mắt. Xấu mỹ thiện ác, đều không chỗ nào độn ẩn, hắc quan, có người dần dần hình tiêu mảnh rè, trạng như ma quỷ. Có người rút đi duyên hoa, thần tính hiện ra thiên sứ chậm rãi nhìn, khi thì mặt vô biểu tình, khi thì thật sâu nhíu mày, bất đắc dĩ dài than, rốt cuộc đang xem đến nào đó vị trí khi, khóe miệng hiện lên một tia điềm đạm tươi cười, hắn hắc rượu thạch thuần túy trong suốt trong ánh mắt, đựng đầy ôn nhu cùng yêu thích kia mới là hắn hai tử. Ở vàng thau lẫn lộn từ từ nhân sinh chi lữ chung. Chưa bao giờ ném xuống ý chí, lực lượng, chính nghĩa cùng tiết chế, tháp cao có thể hủy diệt thân thể hắn phát ra, lại tàn phá không được hắn tâm hồn, ma quỷ vô pháp mê hoặc hắn, đem hắn mang nhập lạc lối, liền lấy vạn vật vì sô cầu tử thân, đều không đành lòng thăm hắn, hắn là ảo thuật gia. Hắn đã minh bạch ảo thuật gia bài tưởng nói cho hắn. Học xong mượn dùng thiên địa vạn vật lực lượng, hắn đã khám phá nhân sinh chân lý. Giản lược đến phồn, cuối cùng trở lại nguyên trạng, mình bạch hết thảy, cuối cùng đều sẽ trở về nguyên điểm. Sinh mệnh chẳng qua là một hồi luân hồi, tìm về sơ tâm. Quyết chí thể không di, đến nơi đến chốn, trận này không thấy ánh mặt trời tarot trò chơi. Chỉ là hắn nhân sinh lữ đồ chung một khối thường thường vô kỳ đá kê chân. Mà đối có một số người, sẽ là vĩnh viễn mại bất quá đi ngạch cửa, là tử vong là lướt kèn, là tượng trưng chung kết màu đen màn tre, có chút người sớm muộn gì quy về yên lặng. Có chút người chung đem thanh trấn tận trời, hắn đem bị vĩnh viễn chiếu cố. Hắn đáng giá bị vĩnh viễn chiếu cố, trời xanh đem ban cho hắn lớn nhất phúc âm siêu ớt nhỏ động. Tĩnh ở thẩm phán khu vang lên, làm như vạn năm sông băng tan rã, lại giống như xuân thủy vừa đi không trở về mà lao nhanh trôi đi, sinh chi lộ chết chi lộ vốn là đối. Lập, chính nghĩa vốn là không dung tà ác xâm chiếm mảy may, sinh chi môn mở ra thời khắc đó. Chết chi lộ đã biến thành tử lộ, thiên sứ ở thẩm phán đồng thời. Xem ảnh thính trên màn hình lớn ở phục bàn, một đám tối nghĩa khó hiểu cốt truyện điểm. Giống quả quýt bị bẻ ra, thâm nhập phân tích cho người xem siêu trận này tarot trò chơi dần dần trở nên hoàn chỉnh. Ta biết thực phá hư không khí nhưng ta còn là tưởng nói. Ta cam, ngọa táo, Nếu là như thế này, sinh chi lộ thắng chết chi lộ, kia chẳng phải là, nói không được sao, tới, ta thế ngươi nói, chỉ thần nghiêu bức a, giang sóc bi, ta thảo, khó có thể tin, ta cho rằng tại chỉ ở tầng thứ hai, kỳ thật hắn ở đệ thập tầng, thật sự nghiêu bức, thần quyến, liền thiên sứ ánh mắt kia, thắng bại liền rất rõ ràng, từ, kia cái kia niết bạo trái tim, ta thảo, chẳng lẽ cuối cùng trừ bỏ giang sóc cùng cốc vũ, những người khác đều có thể sống. Nima này cũng quá độc ác đi. Nhất khủng bố chính là giang sóc còn không biết. Hắn còn tưởng rằng chính mình thắng. Ô, một đường phấn lại đây quá có thành tựu cảm. Lúc này ảnh đế phấn đâu? Ra tới tẩy A, ha ha, giang sóc hay là muốn trở thành áp ảnh sử thượng tại vị khi trường không đến 48H truyền kỳ ảnh đế. Đầu chó bảo mệnh, khụ, ai còn nhớ rõ chỉ thần chỉ là cái thường thường vô kỳ, nhị tuyến. Từ, tại chỉ có hay không khả năng thẳng thăng ảnh đế A. Ta đột nhiên nhớ tới, phía trước đám kia đỉnh một đường không đều ở thẩm giật kia chiến tử tuyệt sao. Liền thừa một đám lão nhược bệnh tan, còn chưa đủ tư cách trên đỉnh đi thôi, ảnh đế không phải có hắc phiến nam một mới được sao. Bạo ngôn, tiểu thanh, các ngươi cảm thấy này phiến không được sao? Ngọa táo, ảnh đế thay đổi phiến. Đừng đi, như vậy kích thích sao? Ô, nơi này một con hèn mọn thẩm giật phấn giải mộng. Hoàn toàn chuyển thành tạ trì phấn. Thẩm giật ba ba ở thiên có linh, có thể an giấc ngàn thu. Phía trước khoa trương phốc, các ngươi là thật sự nghiêu. Thẩm phán cũng chưa kết thúc, đều nghĩ đến đâu đi. Này không phải cùng nhìn đến cái tinh tử trứng, liền hài tử mặt trường gì đều có thể tưởng tượng ra tới giống nhau sao? Huỳnh đệ ngươi đem ta thiệt tình nói ra tới, thuộc về giang sóc cùng tạ trì trong quan tài, giang sóc cùng tạ trì dần dần thức tỉnh, giang sóc bên kia. Bị nồng đậm khói mù bao phủ, tạ trì trong quan tài, lại đựng đầy ấm áp trong suốt dương quang, hắc cùng bạch. Giao tương đối lập. Ranh giới rõ ràng, kết thúc giang sóc châm biếm một tiếng. Vừa muốn đỡ quan tài biên đứng lên, đi đào trong túi áp, hậu chi hậu giác chính mình thân thể lạnh băng cứng đờ. Giống cái gần đất xa trời người, hắn tựa hồ ý thức được cái gì. Đột nhiên ngẩng đầu, nhìn đến trên bầu trời quảng đi hắn thiên sứ, biểu tình nháy mắt đọng lại, cả người máu thoáng chốc lạnh lẽo, không có khả năng. Ta không có khả năng thua. Hắn rõ ràng đã giết cốc vũ, giang sóc đỏ ngầu đôi mắt. Thất tha thất thểu bò lên, thấy được đắm chìm trong ánh mặt trời hướng hắn mỉm cười tạ trì tạ tinh lan dương lên tay. Giang sóc phía trước khấu hạ huyết ma chi kiếm, liền nhanh như tia chớp mà bay trở về tạ tinh lan trong tay kia kiếm hồng quang lóa mắt chói mắt. Tác phong kiêu ngạo đến cực điểm mơ siêu tạ trì thu hảo kiếm. Nhảy ra quan tài, nghiêng đầu xem hắn, lần này liền không nói tài kiến, hắn áo mũ chỉnh tề. Ngũ quan thanh giật, biểu tình ôn hòa vô hại, nói ra nói lại có thể làm người kiên cố không phá vỡ nổi tâm lý phong tuyến khoảnh khắc hỏng. Mất giang sóc rốt cuộc là giang sóc, có hắn kiêu ngạo, có thể đi đến vị trí này. Đều người phi thường, trải qua lúc ban đầu không thể tin tưởng sau. Hắn liền nghĩ kỹ ngọn nguồn, hắn thua, này ba chữ xuất hiện khoảnh khắc. Hết thảy vinh quang, mộng tưởng, tựa hồ đều không quan trọng, bởi vì không hề có ý nghĩa, giang sóc trên mặt phẫn nộ thất thố dần dần biến mất. Cuối cùng quy về một bãi tĩnh mịch tạ trì cũng không có bỏ đá xuống giếng sao. Cũng hoàn toàn không tưởng bồi giang sóc đi xong cuối cùng đoạn đường. Liền phải rời đi thẩm phán khu. Lại bị phía sau giang sóc gọi lại, ảnh đế không có một cái có kết cục tốt. Người cũng sẽ là, giang sóc chắc chắn mà cười, đã từng có người đối hắn nói lời này. Hắn không tin, hiện giờ hết thảy được đến ứng nghiệm. Hắn giang sóc, cũng bất quá là dài lâu lịch sử nước lũ một cái xa. Đương nhiên này cũng không thật đáng buồn, bởi vì tạ trì cũng sẽ là, hắn giết thẩm giật. Tạ trì giết hắn. Chung có người sẽ giết tạ trì, đây là ảnh đế số mệnh, ta ở phía dưới chờ ngươi, giang sóc mỉm cười. ánh mắt sáng quắc, Tạ Trì Mặc Danh cười thanh, cũng không ngẩng đầu lên, hỏi lại, người biết ảnh đế vì cái gì cũng chưa kết cục tốt sao? Vì cái gì? Tạ Trì không đáp, cười hỏi, Giang Sóc, người cuối cùng nguyện vọng, là chính mình thành thần, đúng không? Giang Sóc hô hấp cứng lại, đối với ngươi mà nói. Nhân loại gen là ti tiện, cho nên ngươi tưởng hoàn toàn thoát ly cái này giống loài. Mà thần mới là hoàn mỹ, chỉ có thành thần, người mới có thể chung kết bị người chỉ trỏ cho ác mộng. Người thích phân tích người khác nhược điểm cũng phê phán, bởi vì ngươi đã từng cũng bị như vậy không phụ trách nhiệm mà định nghĩa quá. Đúng không? Đủ rồi, Giang Sóc cảm xúc lại lần nữa mất khống chế, Tạ Trì nói. Nhân loại nhất học không được chính là dừng lại, nhưng này không phải chuyện xấu. Trăm ngàn năm tới lộng lẫy văn minh, chính là ở tưởng được đến cùng tưởng thoát khỏi chung đẩy mạnh. Ngươi không sai, ta cũng chưa chắc đối, ngươi rốt cuộc muốn nói cái gì? Giang Sóc cười lạnh, ngươi đi hỏi hỏi, áp những cái đó đau khổ dẫy dụa không chịu rời đi diễn viên. Cái nào không nghĩ thành thần? Tạ Trì cười cười, ta không nghĩ, Giang Sóc biểu tình hoàn toàn cứng lại rồi, bởi vì thần cũng chưa chắc hoàn mỹ. Chưa chắc có thể thoát ly nhân tính, Giang Sóc đồng tử đột nhiên co rụt lại, Tạ Trì ngữ khí bình đạm. Không gợn sóng, thành thần đại để là ngươi không chiếm được tha thiết ước mơ. Được đến bất quá như vậy sự tình, bởi vì sinh mệnh là cái không ngừng nghỉ luân hồi. Ngươi cho rằng thành thần trung điểm, rất có thể chẳng qua là cái tân bắt đầu. Sinh mệnh có xác định trung điểm sao? Vấn đề này đáp án ta không biết, ta đã từng cho chính mình định quá vô số trung điểm. Khi còn nhỏ tưởng có người có thể quan tâm ta, chính là thế giới bài đại biểu, viên mãn. Trưởng thành phát hiện, ta còn có thể muốn càng nhiều thành thần lúc sau đâu. Người nghĩ tới sao? Tạ Trì hỏi, hắn trước nay đều biết, đối hắn mà nói cái gì là tốt, hắn khi nào có thể tạm thời dừng, cho nên ảnh đế tử vong số mệnh. Tuyệt không sẽ phát sinh ở trên người hắn, Giang Sóc nắm quan tài bên tay càng nắm chặt càng chặt. Đầu ngón tay nhân dùng sức trắng bệch, hắn móng tay phiến bất chi bất giác đã moi vào hủ bại tấm ván gỗ, một trận cuối cùng di lâu trầm. Mặc thành thần, hay không chỉ là một cái âm mưu? Cái kia chết mà sống lại đạo cụ là cái gì? Giang Sóc đột nhiên nói, Tạ Trì trong mắt thoát ra một chút kinh ngạc. Hắn không nghĩ tới chết đã đến nơi. Giang Sóc còn có hiểu biết này đó việc nhỏ không đáng kể sao sao, hắn vui vẻ nói. Không bạch chi chỉ, Giang Sóc nguyên bản tử khí trầm trầm mặt lại quay cuồng kích động lên. Gần như mất khống chế mà truy vấn. Cái gì đạo cụ hiệu quả? Tạ Trì nhíu mày, không rõ Giang Sóc vì sao phản ứng như thế to lớn. Giải thích nói. Một chương có thể họa đảm nhiệm ý màu đỏ trung cấp đạo cụ giấy, Giang Sóc bỗng dưng trừng lớn mắt. Cả người run đến lợi hại, trong mắt là nồng đậm chấn động cùng hoảng sợ. Ngươi là, Tạ Trì không rõ nguyên do. Ta là cái gì? Giang Sóc phía sau, thật lớn quan tài bàn tre lại xuống dưới, hạ quan định luận. Trần ai lạc định, Giang Sóc ở thẩm phán chung đã chết, Tạ Trì mày một chút nhăn lại. Giang Sóc không nói xong nói, làm hắn trong lòng mặc danh nhiều điểm khác thường, hắn đi trở về Giang Sóc quan tài biên. Thử mở ra quan tài cái dễ dàng đã bị sốc lên, thật đáng tiếc chính là, Giang Sóc đã không có hô hấp, Tạ Trì liền phải rời đi. Giang Sóc di động lại từ hắn trong túi trượt ra tới. Màn hình sáng lên, là Giang Sóc tâm nguyện giao diện. Tạ Trì vô tình thấy được Giang Sóc tâm nguyện, Giang Sóc tâm nguyện. Điều thứ nhất là, làm nhân loại mặt trái gen biến mất. Còn có đệ nhị điều. Sống lại Du Nghiêu, Tạ Trì bất đắc dĩ mà cười, có chút người vô tâm. Lại cũng có tâm mơ siêu chân tình giả ý. Chỉ có chính hắn rõ ràng. Đương nhiên chính hắn cũng chưa chắc rõ ràng, Tạ Trì không có nhìn trộm người khác sao. Đi ra thẩm phán khu. Thanh tỉnh thời khắc đó, thiên sứ ở bên tai hắn than nhẹ, hứa hẹn hắn đồng bọn chung đem tỉnh lại, những cái đó hắn tìm được trái tim. Đem trợ giúp bọn họ sống lại, Tạ Trì yên tâm mà đi ra lâu đài cổ. ngồi xuống lâu đài cổ bên ngoài thạch chất cầu thang thượng chờ đợi, hắn hoạt động hạ bởi vì ở trong quan tài ngồi lâu rồi có chút cứng đờ chân. Sau đó đã lâu mà từ trong túi móc ra yên, ở cao lớn lâu đài cổ đầu hạ nồng đậm bóng ma. Ăn không ngồi rồi địa điểm một cây, hút một ngụm, đốn giác thoải mái, những cái đó vô hình áp lực đều biến mất. Thẩm Dật không bạch chết, hắn cũng còn sống, Giang Sóc đã chết, Pet tổ chức sụp đổ, mà hắn cũng không cần lại làm người khác trong mắt chờ mong tại trì. Hắn hiện tại có thể thanh thản ổn định làm Tạ Tinh Lan tại trì, ca ca tại trì ngoan ngoan ngoãn. Ngoãn mà kêu một tiếng, đều kết thúc. Tạ Tinh Lan ôn thanh nói, ân, tạ trì thực nhẹ mà. Theo tiếng, hắn lần đầu tiên cảm giác được thế giới bài sở đại biểu viên mãn. Hắn rõ ràng lẻ loi ngồi, lại giống dựa vào Tạ Tinh Lan trong lòng ngực giống nhau kiên định, yên cũng một chút thiêu đốt tới. Rồi phía cuối, sương khói lượn lờ, một tia ánh mặt trời thấu tiến vào, tạ trì ngẩng đầu. Nặng nề áp lực ánh trăng hiện tượng thiên văn một chút bị nhiệt liệt ấm áp thái dương hiện tượng. Thiên văn sở thay thế được kia chương từ phó bản bắt đầu đến nay vẫn luôn không có nửa điểm bóng. Dáng thái dương bài, ở phó bản cuối cùng, không hề dấu hiệu mà xuất hiện, 22 chương đại A ngươi tạp kia bài tề tụ, ẩm ẩm ẩm thanh âm từ lâu. Đài cổ tầng dưới chót vang lên, thức tỉnh lại đây các diễn viên kinh hoàng thất thố mà chạy ra tới, Diệp Thiếu Thiếu cùng Nhậm Trạch. Nhìn đến ngồi ở bậc thang chờ đợi tạ trì. Trong nháy mắt thế nhưng lệ nóng doanh tròng, tạ trì thắng, cuối cùng ngồi ở nơi này an nhàn mà hưởng. Thụ thành quả thắng lợi chính là tạ trì, không phải cao cao tại thượng ảnh đế, Giang Sóc, không có, sống lại các diễn viên đều trầm mặc. Trịnh Loan nhìn bình dị gần gũi tạ trì, trong mắt là nồng đậm kính sợ cùng sợ hãi thật sâu, Lương Thật ánh mắt phức tạp. Sau một lúc lâu lộ ra một cái vui mừng cười, có lẽ thời đại liền thuộc về giống tạ trì như vậy thanh niên, Giang Sóc đã là qua đi thước. Tương lai thuộc về tạ trì, sau lưng lâu đài cổ ở sụp xuống. Nó nhân nhân tâm chi ác sừng sững không ngã mấy trăm năm. Rốt cuộc sụp đổ, nửa điểm không tồn, tạ ác tháp cao bài. Đổ chính vị tháp cao. Tượng trưng tai nạn, vận rủi, đào rớt tháp cao. Biểu thị truyền cơ, vô hạn hy vọng, tần bắt đầu tác giả có lời muốn nói. Tiếp tục muốn chất lòng, lại không cần không cơ hội phốc muốn kết thúc đếm ngược lạp. Nét, hết chương.